Hoạn Phi Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, sư phụ, ngài muốn làm gì? Tây Lương mặt không tự chủ được trợn tròn mắt. Nói ra mới nhớ vi sư cũng chưa tắm nước nóng. Nay phát hiện cảnh trí nơi. Này rất tốt, còn có cho cưng ngươi ở đây. Chỉ bằng hầu hạ vi sư đi. Bách Lý Thanh cười cười. Động tác gọn gàng thanh nhã. Chốc lát đã chỉ, còn mặc một bộ quần áo trong hơi mỏng. Sư phụ, trời đông giá rét, cẩn thận cảm lạnh, Tây Lương mặt gắng sức ngăn cản. Bách Lý Thanh lại như cảm thấy phản ứng vội vàng của nàng rất thú. Vị, động tác chậm lại một chút, ngón tay dài của hắn chậm rãi sờ lên đai lưng tinh xảo. Thấy Tây Lương mặt nhìn chằm chằm ngón tay mình căng, thẳng đến mức gần như không nhịn được nhảy ra khỏi hồ. Còn hắn lại một, lúc lâu vẫn chưa cởi một nút thắt. Tây Lương mặt vừa đau khổ suy tính làm thế nào thoát khỏi bàn tay ma quỷ của hắn, vừa cảm thấy đối phương vô cùng tức giận một cách khó hiểu. Thế nhưng nàng nghĩ thế nào cũng không hiểu bản thân rốt cuộc đắc tội đại. Yêu nghiệt sớm nắng chiều mưa này chỗ nào? Chẳng lẽ chân tướng nàng dụ dỗ rắn tới thu sơn bại lộ? Thế nhưng bất kể nhìn từ góc độ nào chuyện này phải không một kẽ hở mới đúng. Tây Lương mặt còn chưa nghĩ ra duyên cớ, bên kia Bách Lý Thanh đã chỉ còn, mặc một chiếc áo bào dài hơi mỏng, ngay cả đồ trang sức hoa lệ trên, người đều ném cho tiểu thắng tử. Hắn hất tung giày, đi chân trần vào trong ao. Tây Lương mặt càng bối rối, nhìn bàn chân của Bách Lý Thanh dưới vạt áo màu tím nhạt một cái. Lại không tự chủ được mà đỏ mặt, không thể không thừa nhận đại yêu nghiệt này quả thật có tư cách kiêu ngạo. Chân hắn rất dài, hơn nữa đường cong đẹp đẽ lại mạnh mẽ, ngay cả ngón chân cũng trắng nõn như ngọc. Đáng tiếc thứ càng xinh đẹp càng có độc. Tây Lương mặt cúi đầu nhìn mặt nước, cảm giác được đối phương chậm rãi tới gần mình, nàng bỗng quay người bò tới bên hồ, trong lòng thì thầm, dù sao một thái giám như hắn đã thấy không ít mỹ nhân khỏa thân khi hầu hạ hoàng đế, thêm nàng cũng chẳng đáng gì. Hơn nữa Tây Lương mặt không phải tiểu thư khuê các, bị nhìn một miếng thịt liền đòi sống đòi chết ở thời đại này. Nàng luôn cho rằng con người phải biết quan sát thời thế. Hy sinh nho nhỏ một chút mà thoát được sự ngược đãi của lão yêu quái ngàn năm này thì vẫn coi như buôn bán có lời. Bách Lý Thanh thật không ngờ nàng to gan như vậy, vì trốn hắn mà không thèm để ý đến thứ gì, thoáng cái lộ hết cảnh xuân. Quả thật khiến hắn ngây ra một lúc, chính trong nháy mắt kia, Tây Lương mặt liền phi thân tới cái, áo choàng Bách Lý Thanh ném xuống đất, quấn lên người, rồi xoay người, nhằm về phía tiểu thắng tử. Tất cả vốn rất thuận lợi, thế nhưng lúc này tiểu thắng tử đang hoàn toàn, ngẩn người như Bách Lý Thanh phát ra một tiếng hét cực kỳ bi thảm. Trừng mắt nhìn Tây Lương mặt như thấy một thứ cực độ kinh khủng. Tiểu thắng tử chưa thấy gì cả, chưa thấy gì hết, sau đó hắn bỏ chạy chối chết như nhìn thấy quỷ. Tây Lương mặt bị tiểu thắng tử làm cho giật mình, dự định cướp lấy quần áo của Bách Lý Thanh nháy mắt thất bại. Nàng rủa thầm một tiếng, đành luống cuống nhặt trang phục bẩn của mình. Nhưng giây tiếp theo, một dòng khí cực mạnh bỗng hút lấy nàng từ phía sau. Thân thể mảnh khảnh của Tây Lương mặt bị cấp tốc kéo ngược lại. Được, được lắm, vì trốn vi sư, ngay cả mặt mũi ngươi cũng không cần. Giọng, nói trầm thấp ngập đầy tức giận tận trời của Bách Lý Thanh vang lên phía sau. Khiến Tây Lương mặt kinh hãi, với vài cái trên không trung lại, hoàn toàn không có tác dụng, thoáng cái đã cảm thấy cơ thể mất khống, chế, ngã, tùm, vào trong hồ nước nóng, bọt nước bao phủ nàng trong chớp mắt. Một đôi tay dài vững vàng vòng quanh cơ thể nàng, tấn thẳng Tây Lương mặt xuống đáy hồ. Nàng vừa sợ vừa giận, một đấm không chút khách khí hướng về phía Bách Lý Thanh, sau đó dùng sức giãy giụa. Thế nhưng nàng càng giãy, Bách Lý Thanh càng dùng sức đè nàng lại. Tây Lương mặt chỉ cảm thấy vai mình ngày một đau, hô hấp cũng ngày một khó khăn, cơn đau do hít thở không thông khiến nàng không nhịn được mà hé môi, nước xung quanh tràn vào trong miệng, nàng bị sặc đến khó có thể chịu được, tất cả hành động tự cứu chỉ như dùng rượu độc giải khát. Tây Lương mặt nhìn gương mặt lạnh lùng diễm lệ của Bách Lý Thanh trong làn nước, như một gã ma thần kiêu ngạo chấm dứt mạng người, yêu dị lại lạnh, giá như nhìn con kiến hôi giãy giụa dưới ngón tay. Nàng tàn nhẫn cắn môi, tay sờ về phía đùi, nơi đó còn cột một thanh đoàn kiếm. Tây Lương mặt một tay cầm đoàn kiếm, không chút do dự đâm về phía xương sườn của hắn ở dưới nước, nhưng đoàn kiếm vừa chạm tới thắt lưng, Bách Lý Thanh liền không vào được nửa phân nữa. Bách Lý Thanh nắm lấy cổ tay nàng, độ mạnh lớn đến mức gần như khiến nàng cảm giác cổ tay mình bị bóp nát, kiếm trên tay cũng rơi vào trong nước, nhưng nàng cũng chiếm được không gian để thở, lập tức bứt nước mà ra, cảm giác tiếp xúc với không khí thật sự rất tốt đẹp. Tây Lương mặt thở hổn hển từng ngụm khí, bất chấp cổ tay đau đớn. Sau đó một giây, nàng bỗng bị Bách Lý Thanh đặt mạnh lên vách đá, làn môi mỏng lạnh giá mang theo một mùi thơm kỳ dị bá đạo đặt lên cánh môi mềm của nàng. Bách Lý Thanh một tay đè cái đầu nhỏ của nàng, ép nàng ngẩng đầu thừa nhận sự chà đạp tương đương thô bạo của hắn, đầu lưỡi tiến lên cạy cánh môi nàng, tức giận quét ngang qua khoang miệng nhẵn nhụi của Tây Lương Mạt, giống như muốn cắn nát nuốt nàng vào bụng. Bàn tay thon dài của hắn đồng thời trượt vào trong áo choàng, dùng độ mạnh gần như vặn xoắn nắm giữ cái eo nhỏ cùng cái mông cong cong trắng mịn của nàng, ép Tây Lương Mạt dính sát lên người hắn, không một chút khoảng cách. Tây Lương Mạt bị hôn đến đầu choáng mắt hoa, trong miệng trong mũi ngập đầy hương thơm lạnh giá từ người hắn. Thân thể mềm mại cũng bị Bách Lý Thanh giam cầm giữa vách đá và thân thể thon dài đẹp đẽ vững như bàn thạch của hắn, không thể kháng cự, dù sao nàng cũng là thiếu nữ chưa có kinh nghiệm, nào đã trải qua xâm phạm như vậy. Thân thể không tự chủ được như nhũn ra, cho đến khi nàng gần như hôn mê dưới nụ hôn hừng hực đầy xâm phạm của hắn. Bách Lý Thanh mới thả nàng ra, nhưng những ngón tay thon dài như chạm từ ngọc thạch vẫn nắm cần cổ trắng mịn của nàng đầy uy hiếp. Khụ khụ, cuối cùng cũng có cơ hội được thở. Tây Lương Mạt vừa hổn hển, hít thở vừa ho khan lần thứ hai, hai mắt nồng lên ngân ngấn nước mắt, cảm thấy môi mình nhất định đã sưng như lạp xưởng. Nụ hôn như vậy không một chút ngọt ngào chứ đừng nói đến dịu dàng, chỉ khiến nàng cảm thấy tràn đầy khuất nhục. Ông lớn nhà ngài nổi máu thần kinh đấy à, muốn giết ta cũng không cần phí công như thế. Người muốn giết thầy không phải ngươi sao? Bách Lý Thanh từ trên cao nhìn xuống thiếu nữ trong lòng, bị mình hôn đến suýt ngất còn không quên cứng đầu trừng mắt oán hận, gần như ham muốn đưa tay bóp gãy cần cổ nho nhỏ của nàng. Tiểu hồ ly vong ân phụ nghĩa này, còn dám dùng kiếm với hắn. Sát ý trong mắt nàng khiến hắn trong nháy mắt cảm thấy rét lạnh cùng tức giận cực độ kỳ quái. Nàng lại dám giết mình, thật sự dám ra tay với mình. Tây Lương Mạt nhìn người đàn ông hoàn toàn không giống bình thường, dù tức, giận vẫn ung dung cười. Lúc này hắn sa sầm gương mặt xinh đẹp quyến rũ, đôi mắt vốn đã sâu không thấy đáy nay như cánh cửa địa ngục rộng mở, trong đó ác quỷ tuôn ra đang dữ tợn nhìn mình chằm chằm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xé nàng thành vô số mảnh nhỏ. Ám khí tối đen chành đầy máu tanh dữ tợn ép tới khiến nàng gần như không thở nổi, càng không thể nhúc nhích. Đó là hắc ám khí chỉ vương của vong linh lâu dài đắm chìm trong giết chóc cùng máu tanh mới có, hợp với kiếm khí vô hình của kẻ đứng đầu võ giả, đủ để cắt sống ra thịt. Tây Lương Mạt không chịu nổi đau đớn bén nhọn truyền đến từ toàn thân, lại không chịu khuất phục nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ cắn răng nói, lẽ nào ta phải để mình bị dìm chết dưới nước sao? Ta không thật sự muốn lấy mạng ngươi, nếu ngươi không tin cứ việc giết ta là được. Đây là lời nói thật, nàng chỉ muốn hắn buông bàn tay đang giam cầm mình, chưa từng muốn thật sự giết hắn, dù sao hắn chưa từng làm chuyện thật sự tổn thương nàng. Tuy cái miệng rất xấu, còn luôn dùng thái độ với đồ chơi để đối xử với đồ đệ của mình, còn nhiều lần trêu chọc sàm sỡ nàng. Nhưng hắn quả thật làm tròn trách nhiệm của một người thầy, luôn trong tối ngoài sáng ra tay giúp đỡ nàng, cộng thêm một nửa võ nghệ của nàng đều nhờ công hắn. Nàng tuy lạnh lùng lõi đời, đồng thời luôn đề phòng Bách Lý Thanh, nhưng nếu Bách Lý Thanh vẫn chưa làm bất cứ chuyện gì thật sự tổn hại đến nàng, nàng đã lấy oán trả ơn thì khác gì với đám súc sinh họ Tây Lương. Tây Lương mặt vốn đã chạy trốn cả đêm, thân thể cực kỳ mệt mỏi, náo trống, cự được sự dày vò như vậy, nếu không phải không muốn bị hắn oan uổng, tự nhiên mất mạng ở đây thì nàng đã hôn mê bất tỉnh lâu rồi. Không biết lời Tây Lương mặt nói khiến Bách Lý Thanh cảm động hay vẻ mặt quật cường lại bình thản, cùng đôi mắt rưng rưng ướt đẫm đã gọi về gã đàn. Ông gần như ma hóa, loại hắc ám khí kinh khủng trên người Bách Lý Thanh dần dần trở nên vô hình. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp hơi thở yếu ớt gần như ngất xỉu trên tay mình, ánh mắt hắn tối đen, lúc lâu sau, cuối cùng vẫn không cam lòng hừ một tiếng, thách ngươi cũng không dám, nhưng động tác của hắn lại cẩn thận dịu dàng hơn, ôm Tây Lương mặt vào lòng, như đang ôm một món bảo bối hay đồ sứ dễ vỡ. Xoay người để thiếu nữ đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê tựa trong lòng mình nghỉ tạm. Hắn vươn tay chạm tới sau lưng nàng, lòng bàn tay chậm rãi dùng sức yên lặng truyền nội lực vào gân mạch nàng. Chỉ chốc lát sau nước suối xung quanh bốc lên một màn sương mù mịt. Tây Lương mặt chỉ cảm thấy một luồng nhiệt được rót vào trong cơ thể suy yếu của mình, kỳ kinh bát mạch vốn mệt mỏi vô cùng dần dần tràn đầy một cỗ nội khí khổng lồ, nó giống như một con rồng lơ đãng bơi qua, thu hút những tinh khí dã rời của nàng ngưng tụ trên người nó, trở thành những chiếc vảy màu bạc, sau đó từ từ xâm nhập vào đan điền trống rỗng, những mệt nhọc trên người như dần dần tiêu tán, ngay cả vô số vết thương rất nhỏ cũng từ từ khép lại. Còn điều mà Tây Lương mặt không thấy là năm dòng khí nhỏ từ huyệt thiên môn trên đỉnh đầu nàng tuôn ra, ngưng tụ một chỗ không ngừng bay lên. Sắc mặt tái nhợt bắt đầu hồng hào trở lại, khi nàng có thể mở mắt ra liền thấy Bách Lý Thanh đang híp mắt cúi đầu nhìn mình. Tuy ánh mắt hắn sâu thẳm lại lạnh giá nhưng sắc mặt vẫn thấy được thêm chút tái nhợt. Tây Lương mặt không ngu ngốc, nhìn dáng vẻ của Bách Lý Thanh cộng thêm động tác lúc trước liền hiểu hắn đã vận công chữa thương cho mình. Hơn nữa, nàng kinh ngạc phát hiện khí tức trong cơ thể mình thông thuận lưu chuyển 36 tuần, cùng nội tức đang trào dâng trong đan điền, không phải cùng một cấp bậc với trình độ trước kia của mình. Nếu nàng không đoán sai, hắn còn giúp nàng đả thông hai mạch nhâm đốc, người học võ bình thường không ít người phải có công lực một giáp mới có thể đả thông hai mạch nhâm đốc, hai mạch này vừa thông, nội lực của võ giả có thể không ngừng vận chuyển ngay cả trong lúc nghỉ ngơi. Giống như, đang luyện công bất cứ lúc nào, tương đương với gia tăng 10 năm công lực, nếu nhờ người khác giúp mình đả thông hai mạch nhâm đốc. Cần phải là cao, thủ hàng đầu dùng ít nhất 10 năm nội lực chân nguyên mới có thể giúp đối phương dẫn mạch mở tuyền, ngũ hoa tụ đỉnh, trên đời không có bữa trưa miễn phí, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ. Gần như không có ai tự nguyện hy sinh 10 năm khổ tu của mình đổi lấy 10 năm nội lực của người khác. Tây Lương mặt có chút ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt vô biên của Bách Lý Thanh. Đôi mắt gần như hoàn toàn không nhìn ra tâm tình. Vì sao hắn, một giây trước còn muốn giết nàng, giây tiếp theo lại hao tổn tinh thần cùng nội lực lớn như vậy mở hai mạch nhâm đốc. Ngươi, vi sư chỉ thật sự không nhìn nổi loại đồ đệ ngu xuẩn như ngươi. Đến ngay, cả loại ngu ngốc như Tư Thừa Kiền cũng đánh không lại. Một nha đầu ngay, cả năng lực bảo vệ mình cũng không có lấy tư cách gì làm đồ đệ của bàn. Tọa, làm trò cười cho thiên hạ còn không bằng tự tìm chết đi. Bách Lý Thanh lười biếng tựa vào thành suối nước nóng. Nước suối ấm áp giúp hắn giải tỏa cơ thể có chút mệt mỏi. Quả nhiên, đúng là lớn tuổi rồi. Mới chỉ mất chút nội lực đã cảm thấy mệt. Tây Lương mặt nhìn Bách Lý Thanh. Hắn lẳng lặng nhắm mắt. Hơi nước huân hồng làn da như ngọc của hắn, làm ướt đôi lông mi hoa mỹ dài như đuôi, công cùng mái tóc đen rủ xuống bên mặt, mũi cao thẳng, sắc môi diễm lệ, Bách Lý Thanh im lặng lại thiếu châu ngọc chói mắt, mực trọng tử vẽ trên mi, mắt bị nước rửa trôi khiến hắn bớt đi chút sắc bén. Thêm một phần yên, bình hòa nhã, phụ trợ vẻ tươi đẹp tuyệt luân, dung sắc khuynh thành của hắn, tuy cái miệng hắn vẫn ác độc như thường, nhưng Tây Lương mặt tự nhiên cảm, thấy bị tên đại yêu nghiệt này ôm vào lòng dường như cũng không phải một chuyện không chịu nổi. Lồng ngực hắn yêu mỹ lại dày rộng, ôm nàng trong đó cũng rất thoải mái. Đại khái ông trời luôn công bằng, cho Bách Lý Thanh quyền thế ngập trời. Dung nhan khuynh thành, lại cũng cho hắn một thân thể không trọn vẹn, thậm chí cả nhân cách tàn khốc vặn vẹo. Nàng luôn hoài nghi có lẽ hắn không phải thái giám thật. Nhưng vừa rồi đụng, chạm một hồi, bao gồm cả hiện tại nàng cùng hắn dính vào nhau không một khẽ hở, cộng thêm trên người nàng không có lấy một mảnh vải, chỉ khoác một chiếc áo choàng lỏng lẻo. Vì vậy nàng có thể cảm giác được hạ thân hắn không có bất cứ phản ứng gì. Trừ khi hắn không phải đàn ông bình thường, nếu không trong tình huống như vậy có là Liễu Hạ Huệ cũng chưa chắc không có chút phản ứng. Sau khi phát hiện điều này, Tây Lương mặt hoàn toàn yên tâm đồng thời có cảm giác mất mát kỳ lạ. Đáng tiếc, thế nào, rốt cuộc ngươi cũng quỳ gối dưới nhan sắc của vi sư rồi à, đáng. Tiếc vi sư có nhan sắc như vậy lại nhận một kẻ vô lương tâm lại xấu xí. Như ngươi làm đồ đệ, Bách Lý Thanh như cảm nhận được ánh mắt của nàng, bỗng mở mắt tà khí nhếch mép với nàng, Tây Lương mặt không kịp thu hồi ánh mắt, nhất thời càng hoảng sợ, mặt đỏ, tía tai quay đi, âm thầm bực bội, đáng tiếc cái dám, vừa rồi nàng cũng không biết mình đang tiếc cái gì. Nhưng hiện tại nàng đã biết sớm muộn gì cũng có một ngày nàng sai Tiểu Bạch đến ăn cái lưỡi luyện từ lò ngũ độc giáo của tên yêu nghiệt này. Vâng, sư phụ ngài khuynh quốc khuynh thành, hồng nhan họa thủy, nên được cung lên cho chúng sinh cúng bái. Tây Lương mặt ra vẻ phụ họa, quay đầu lại trợn mắt nhìn trời. Người ta nói không biết xấu hổ tức vô địch. Trình, độ vô sỉ của yêu nghiệt này cùng Tiểu Bạch chẳng kém nhau là bao. Có lẽ Tây Lương mặt ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn như một con mèo nhỏ. Thậm chí tay nàng còn bất giác ôm trên lưng hắn đã lấy lòng Bách Lý Thanh, nên hắn không tính so đo chuyện nàng ngầm bất kính với mình. Hắn dùng ngón tay khẽ giật tóc nàng, lười biếng hỏi, vi sư hỏi ngươi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi với thái tử lại lăn cùng một chỗ, còn tạo thành trường hợp thế này? Tây Lương mặt bị hắn giật tóc hơi đau, nàng vươn tay kéo tóc mình lại, lầu, bầu, cái gì gọi là, lan, cùng một chỗ, có người nói đồ đệ mình thế, sao, nhưng nàng vẫn thành thật nói lại tiền căn hậu quả một lần. Bao gồm cả gút, mắc nàng đẩy Tư Thừa Kiền xuống núi, đương nhiên nàng bỏ qua mục đích, thật sự khi dụ dỗ hắn lên núi, chỉ nói muốn thương lượng chuyện hôn sự. À, đơn giản vậy thôi à, Bách Lý Thanh khẽ híp mắt. Ánh mắt thâm sâu khó, lường nhìn Tây Lương mặt chằm chằm hồi lâu, đến mức Tây Lương mặt sờn, gai ốc, đại yêu nghiệt cáo già này khác với loại trẻ danh còn hơi sữa. Như Tư Thừa Kiền, tuyệt đối không dễ lừa như vậy, nàng suy nghĩ rất lâu mới nói ra mấy lời chín phần thật một phần giả. Đáng lẽ phải không có kẽ hở mới phải. Muốn dụ dỗ tên đại yêu nghiệt này vào bẫy, được lợi từ chỗ hắn cần đủ kiên nhẫn cùng cẩn thận tỉ mỉ. Vì vậy Tây Lương mặt vẫn thản nhiên tựa trong lòng hắn, dáng vẻ như có chút mệt mỏi, không sợ hãi tầm mắt của hắn. Bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có những ngón tay thon dài của Bách Lý Thanh chậm rãi lướt qua tấm lưng nhẵn mịn của nàng mang theo tiếng nước róc rách. Vì cảnh giác mà nàng có thể nhận thấy ngón tay hắn như thờ ơ dao động phía sau lưng mình, xúc cảm kỳ dị kia khiến nàng run rẩy, nàng có chút mất tự nhiên mà xoay người, muốn tránh khỏi sự trêu chọc của hắn, không ngờ khiến cái áo choàng vốn lỏng lẻo hoàn toàn trôi tuột vào trong nước, nàng giật mình vô thức dính chặt vào lòng hắn, tránh cho nguy cơ phong cảnh hiện hết lần thứ hai. Tuy hắn là thái giám nhưng nàng vẫn không có thói quen lõa lồ trước mặt người khác như vậy. Nhưng rất nhanh nàng lại phát hiện mình sai rồi. Dính chặt như thế nàng nhạy cảm phát hiện nơi mềm mại phập phồng trước ngực mình tiếp xúc với làn da co giãn nhẵn nhụi không thuộc về mình, nàng trực tiếp dính sát vào lồng ngực chân của hắn. Tây Lương mặt lập tức đỏ bừng mặt, lại không biết làm sao, tiến lui đều không được. Dường như Bách Lý Thanh rất thích thú với dáng vẻ quẫn bách xấu hổ của nàng. Lập tức nhướng mày cười cợt, chó cưng, người nhiệt tình quá nhỉ. Ngài khen nhầm, ngài khách khí, ngài quá khen, làm sao so được với ngài. Tây Lương mặt ngoài cười nhưng trong không cười lầu bầu, nhưng vẫn không thể không tựa trong lòng hắn để che giấu. Đồng thời trong lòng thoải mái thở vào một hơi, may mắn, qua cửa rồi, dù sao chuyện như vậy mà cân nhắc từng chi tiết là không giấu giếm được. Bách Lý Thanh hừ nhẹ một tiếng, hưởng thụ da thịt thiếu nữ mềm mịn nhãn, nhụi, có chút hài lòng về sự thức thời của nàng, nhưng trong giọng nói, sâu lắng dễ nghe của hắn lại mang theo một tia máu tanh lạnh lẽo. Xem, da người của Tây Lương tổ ra ngày qua quá an nhàn sung sướng. Còn có, hứng thú với mấy chuyện triều chính này, trở tay gọi mây úp tay gọi mưa, bản tọa quả nhiên xem thường bọn chúng. Tây Lương mặt không nói gì, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Lúc này nàng tỏ thái độ thế nào đều không thích hợp. Chỉ có thể dụ dỗ hắn hạ quyết định. Thế nào, có người không nỡ à? Bách Lý Thanh đột nhiên hỏi. Tây Lương mặt như nghĩ tới điều gì? Sau đó do dự nói. Ta với tổ gia vốn không quá quen thuộc, có điều phượng tỷ cùng cháu trai quả thật đáng thương. Đầu ngón tay như ngọc lạnh của Bách Lý Thanh nâng cằm nàng. Nhàn nhạt nói. Trừ cỏ không trừ tận gốc, gió xuân đến lại sinh sôi. Thế nào, lẽ nào, ngươi muốn giữ lại một tên nghiệt chủng để 20 năm sau đến tìm ngươi và ta gây phiền phức? Tây Lương mặt đương nhiên biết đạo lý này, thế nhưng nàng tin Phượng tỷ sẽ không ngu xuẩn như vậy. Nàng hạ tầm mắt, than nhẹ một tiếng, sư phụ, ngài coi như ta chưa tu luyện, đến trình độ như ngài đi, nhưng ta tin tưởng con mắt mình. Bách Lý Thanh nhìn thiếu nữ trong lòng, bỗng khinh thường khẽ cười khẩy. Vật nhỏ vô dụng, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi bị sự mềm lòng của mình hại chết, nhưng trong mắt Tây Lương mặt lại hiện lên vẻ giật mình. Chính nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ định lúc đó phái người cứu Phượng tỷ cùng An Ca Nhi đi là được, không ngờ hắn lại đồng ý tha cho bọn họ. Bách Lý Thanh trước nay giết người không hỏi thân quen, lại càng không nương tay. Từ khi nào hắn sẽ quan tâm tới ý kiến của một đồ đệ như mình? Cảm ơn sư phụ, khóe môi Tây Lương mặt cong lên. Lần đầu tiên thật lòng nói cảm ơn, mặc kệ quá khứ thế nào, tương lai làm sao, rốt cuộc Bách Lý Thanh định lợi, dụng nàng làm gì, ít nhất hôm nay nàng thật sự nợ hắn ân tình này. Bách Lý Thanh nhìn khóe môi cười của nàng, giống như hơi ấm mùa xuân, cực kỳ mê người, khiến ánh mắt hắn lóe lên một tia khác thường, lập tức lại, hỏi, còn những người khác thì sao? Tùy sư phụ xử lý, Tây Lương mặt lạnh nhạt cười một tiếng, nhưng lần này nụ cười không hề xinh đẹp, chỉ mang theo một tia sát ý cực kỳ âm trầm lạnh giá. Lúc này mới giống trò cưng của vi sư, cuối cùng Bách Lý Thanh cũng hài lòng gật đầu, học trò của hắn sao có thể tay không dính máu, chỉ biết, yếu đuối lương thiện được, nếu ta bảo ngươi tự mình hành hình thì sao? Tây Lương mặt chỉ dừng lại một chút như có chút do dự rồi gật đầu nói nhỏ. Cần tuân mệnh lệnh của sư phụ, tất cả biểu hiện của nàng đều phù hợp với một thiếu nữ tâm cơ nặng nề nhưng không đủ cay độc. Bách Lý Thanh nhìn vẻ mặt lẳng lặng của Tây Lương mặt. Ánh mắt thay đổi khác thường nhưng hắn chỉ nhếch môi không nói gì thêm. Dừng một chút, hắn đột nhiên hỏi, ngươi thật sự định gả cho tiểu tử Tư Lưu Phong kia? Tây Lương mặt nghĩ đến vấn đề này, thật ra cũng có chút đau đầu. Nhưng đây, là phương pháp giải quyết tốt nhất nàng nghĩ đến lúc này. Nàng không thể cả đời không lấy chồng, cũng cần một thân phận có thể ngụy trang cùng che chở mình, vì vậy Tây Lương Mạt chỉ thản nhiên nói, sư phụ có sự lựa chọn nào tốt hơn hắn sao? Tư Lưu Phong là mục tiêu tốt nhất trong tay ta lúc này. Tư Lưu Phong, Bách Lý Thanh không trả lời nàng, chỉ bỗng nói, ngươi không muốn trở thành thái tử Lương đệ, cho nên có thể không chút nương tay với thái tử, vậy Tư Lưu Phong thì sao? Nếu có một ngày ta muốn ngươi giết hắn, thậm chí tiêu diệt cả nhà Đức Vương phủ, ngươi sẽ làm thế nào? Tây Lương Mạt ngẩn ra, nàng thật sự không nghĩ tới vấn đề này. Đúng vậy, Tư Lưu Phong cùng Đức Vương phủ dường như là cột trụ quan trọng nhất cả phái Thanh Lưu trong triều. Khi đó nàng cũng nhìn trúng điểm này, cảm thấy càng có thể yểm hộ cho quan hệ của mình cùng Bách Lý Thanh, lại chưa từng nghĩ đến nếu một ngày Bách Lý Thanh không chấp nhận được Đức Vương phủ nữa. Chính nàng nên làm thế nào? Cho dù ngươi vẫn có thể không chút do dự chấp hành mệnh lệnh, vậy nếu ngươi mang thai con của Tư Lưu Phong thì sao? Giọng nói của Bách Lý Thanh không nhanh không chậm, chậm rãi vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn của Tây Lương Mạt như đang âu yếm con mèo con mà mình vô cùng yêu chiều. Nhưng nàng có thể nghe ra sự tàn khốc ngầm trong âm thanh dễ nghe kia của Bách Lý Thanh. Đúng, nếu có ngày ấy, nàng có thai, Tây Lương Mạt rơi vào trầm tư, nàng có thể dùng hôn nhân của mình làm lợi thế, đổi lấy nơi trú ẩn cùng sự yểm hộ tốt hơn, mưu đoạt một mảnh trời riêng cho mình, tính kế cả thứ gọi là chồng ở trong. Nhưng nếu nàng có con thì sao? Nàng cũng có thể tính kế cả con mình hay sao? Tây Lương Mạt trầm mặc, Bách Lý Thanh lẳng lặng liếc nhìn người trong lòng, ánh mắt như dòng nước sâu, như một thợ săn cực kỳ kiên trì đợi con mồi ngọt ngào của mình sập bẫy. Nàng im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nói, không có đứa nhỏ, hừ. Bách Lý Thanh hơi nhướng mày, Tây Lương Mạt ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mặt lạnh lùng lại kiên định, nhấn mạnh từng chữ, ta cùng Tư Lưu Phong sẽ không có con, nếu không thể có được tình cảm thuần túy, thậm chí sẽ liên lụy đến con mình như Lam Thị, nàng sẽ không liên lụy đến con mình, vậy nàng tình nguyện, không cần có con, nếu chính mình đã bước lên con đường quyền lực đã định trước sẽ chỉ đi vào bóng tối, cần gì phải kéo thêm một đứa trẻ không phải kết tinh từ tình yêu của cha mẹ, nhiễu loạn phán đoán cùng tình cảm của mình, thậm chí lặp lại bi kịch đời trước. Lúc này Bách Lý Thanh mới thoáng nở nụ cười, hài lòng mơn trớn cần cổ nhãn mịn của nàng, tốt lắm, vi sư chính là thích điểm này của ngươi, học rất nhanh. Vi sư nhắc lại lần nữa, ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ, tàn nhẫn với người khác cũng phải tàn nhẫn hơn với chính mình, mới có thể khiến ngươi đạt được những thứ trước giờ chưa từng có, không ai có thể ngăn được ngươi. Tây Lương Mạt nhìn dung nhan tuyệt lệ của hắn, bỗng cảm thấy lạnh như ma chỗ cao không khỏi rét lạnh. Phật dạy bỏ qua nhục thân, bộ bộ sinh liên, bước lên Tây Thiên Phật tọa, phổ chiếu chúng sinh, còn người đàn ông này, bỏ qua bộ phận quan trọng nhất của đàn ông, bỏ qua tôn nghiêm con người, tay trái trường đao, tay phải hồng liên, bộ bộ huyết tinh, leo lên ma tọa quyền lực, hắn có cảm thấy cô đơn không? Còn một việc nữa, Bách Lý Thanh cúi đầu hít ngửi hương thơm thiếu nữ cực kỳ thơm mát trên người Tây Lương Mạt, nửa cười nửa không nhẹ giọng quyến rũ bên tai nàng, ngươi phải làm thế nào để tránh cho hắn không chạm vào ngươi, chó cưng của vi sư mê người thế này, nam tử bình thường nhìn thấy dáng dấp này của ngươi đều muốn đè ngươi xuống, bừa bãi yêu thương, kìa, sư phụ, Tây Lương Mạt chỉ cảm thấy hơi thở của hắn dính sát vào vành tai mình, âm thanh kia như một con rắn nhỏ linh hoạt liếm vuốt bên tai, nguy hiểm lại ngọt ngào, khiến mỗi tấc da trên người nàng đều trở nên mẫn cảm khác thường, bốc nổi lên một lớp da gà trên lưng, khiến nàng không nhịn được mà run run, gương mặt nàng ửng hồng, có chút xấu hổ muốn đẩy mặt hắn ra xa. Thằng nhãi, này sao có thể nói những lời vô sỉ này theo một cách ngon ngọt như vậy? Thế nào, vi sư nói không đúng sao? Ngươi đúng là không hiểu đàn ông. Bách Lý Thanh cười khẽ, cánh tay dài vòng quanh, vững vàng cố định nàng trong lòng mình, dường như rất có hứng thú với lỗ tai trắng nõn của nàng. Môi mỏng đỏ như son hé mở, khẽ cắn vành tai nàng. Cho dù uống thuốc tránh thai cũng không thể đảm bảo ngươi nhất định sẽ không mang thai. Huống hồ uống thuốc tránh thai nhiều thương thân, vi sư nỡ lòng nào để trò ngoan như ngươi phải thương thân đây. Không biết vì bầu không khí quá mức kiểu diễm hay tiếng nỉ non của Bách Lý Thanh có ma lực đầu độc lòng người, trước mắt Tây Lương mặt không tự chủ được hiện ra hình ảnh xuân sắc vô biên. Có điều người kia không phải Tư Lưu Phong mà lại là tên đại yêu nghiệt đang ôm mình bừa bãi trêu chọc. Này, Tây Lương mặt chỉ cảm thấy toàn thân run lên hết trận này đến trận khác. Thiên Tuế gia, ngài đừng quá đáng. Tây Lương mặt đỏ mặt, nghiến răng nghiến, lợi đẩy mặt hắn, mình mới học nghề sao có thể so với đại ma đầu quanh. Năm đắm chìm trong hương hoa này, rốt cuộc ngươi muốn ta thế nào? Nói thẳng đi, nàng cho rằng mình đã dùng sức ngăn cản, thật ra tay chân như nhũn ra, ngược lại giống như e ấp khiêu gợi. Bách Lý Thanh nhìn dáng dấp e lệ xinh đẹp bị ép đến nóng nảy của nàng. Giờ, mới thỏa mãn nói, rất đơn giản, đừng để Tư Lưu Phong chạm vào ngươi là, được, hả? Tây Lương mặt sửng sốt, vệt hồng trên mặt chưa lui, chuyện này ta không phải chưa nghĩ đến. Chỉ là, độ khó quá cao, Tư Lưu Phong không phải Liễu Hạ Huệ, nếu nàng cứ khăng khăng lấy cứng đối, cũng sợ rằng đôi bên đều không đẹp lòng, dù sao nàng đã dự tính kiếp này không cách nào thực hiện thần thoại một đời chỉ có nhau trong đám đàn. Ông này, cũng như cha của Lam Thị, Lam Đại Nguyên soái cùng mối tình thắm thiết với phu nhân của mình, cuối cùng vẫn hứng lấy một kết cục thê thảm, ánh mắt Bách Lý Thanh lóe lên. Giống như tất cả đều không trốn khỏi lòng, bàn tay hắn, chỉ thản nhiên nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, nếu vi sư dám để ngươi làm vậy thì cũng có thể đảm bảo cho ngươi. Lẽ nào ngươi không tin vi sư? Tây Lương mặt thoáng ngừng rồi vẫn gật đầu, bản lĩnh của sư phụ đồ nhi, đương nhiên tin tưởng, thủ đoạn sắc bén của yêu nghiệt này nàng vẫn tin được. Bách Lý Thanh nhìn Tây Lương mặt. Bỗng nở nụ cười, lại cúi đầu cắn xé vành, tai nàng lẩm bẩm, nếu đã vậy, chó cưng của vi sư sắp thành hôn, ngươi, nói xem vi sư tặng gì mới được. Tây Lương mặt nhìn hắn, bỗng có một dự cảm quỷ dị, nàng ôm ngực cố gắng để mình rời xa ma chảo, đồ nhi không dám đòi thứ gì từ sư phụ, không phiền ngài lo lắng, thằng nhãi này sẽ hào phóng vậy sao? Yêu quái trước khi ăn thịt người hình, như đều vứt ra ít mồi dụ dỗ người ta sập bẫy. Bách Lý Thanh hiện tại, khiến Tây Lương mặt cảm thấy nguy hiểm này. Bách Lý Thanh lại giống như không nghe thấy. Bỗng mò Tây Lương mặt từ trong, nước lên đặt trên một tảng đá tương đối trơn nhãn. Hai tay chống hai bên mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, chỉ thản nhiên cười cười nói. Không. Bằng vi sư dạy ngươi sự kỳ diệu của thú vui nam nữ. Đỡ cho sau này sau, khi kết hôn vì không có nam tử an ủi mà ngươi cảm thấy cô đơn. Được, không, không được, trong lúc kinh sợ, Tây Lương mặt che ngực lại, xoay người bò ra ngoài. Nàng biết thái giám cùng cung nữ trong cung sẽ học cách hầu hạ chủ tử. Rồi, dạy lại những hoàng tử mới trưởng thành cách nam nữ hoan ái. Nhưng chưa, nghe thấy thái giám đi dạy công chúa bao giờ. Đương nhiên, kết cục vẫn là Bách Lý Thanh vừa cười tươi như hoa nở. Vừa nắm, mắt cá chân trơn tuột của nàng mạnh mẽ kéo về. Đừng khách khí, vi sư tự nguyện mà. Tây Lương mặt nghiến răng nghiến lợi gào lên. Nhưng ta không tự nguyện. Con mẹ đại gia nhà ngươi. Đã biết thằng nhãi này không có ý tốt. Biến thái vĩnh viễn là biến thái. Kháng nghị vô hiệu, bên bờ hồ lại là cảnh xuân vô biên, vật vã mấy canh giờ, cuối cùng Tây Lương mặt mặt đỏ tía tai, toàn thân mềm, nhũn, nằm trong xe ngựa bị đuổi về phủ Tĩnh Quốc Công với trạng thái nửa ngất nửa mê. Về đến nơi đã là nửa đêm, kết quả là hôm sau còn chưa rời, giường nàng đã nghe được một tin tức không tốt lành lắm. Lê Thị bỗng nhiên trượt chân rơi xuống nước. Đến giờ còn hôn mê bất tỉnh, Thận nhị phu nhân nhận quyền cai quản gia đình, đồng thời giúp Tây Lương mặt chuẩn bị đồ cưới. Cùng lúc đó, nàng ta lấy đi chùm chìa khóa của Lê Thị, dẫn người mở ra, thương khố mà Lê Thị trưởng quản, mang đi toàn bộ mọi thứ của Lam Thị, chỉ nói là đồ đã cũ, muốn lấy đi tu sửa hoặc bán lấy tiền mặt, đổi thành thứ mới, Tây Lương Mạt cũng không để ý, mặc kệ Thận Nhị phu nhân làm gì thì làm. Cho đến 7 ngày sau, nàng đã nuôi khỏe thân mình bị Bách Lý Thanh giày vò. Mới sai Bạch Ngọc mời Thận Nhị Thái Thái tới, nói là bàn bạc chuyện xuất giá. Tây Lương Mạt ngồi trong chính đường của Liên Trai, phẩm trà thơm mới nhất, vẻ mặt dịu dàng nhìn Thận Nhị Thái Thái. Cho đến khi nàng ta như ngồi trên bàn trông mới nói, nhị thẩm mắc chứng phong hàn hen suyễn, vừa bệnh liền bệnh suốt 2-3 tháng, không biết giờ đã khỏe chưa? Nhờ phúc của quận chúa, nhị thẩm khỏe hơn rồi. Trên gương mặt gầy quát của Thận Nhị Thái Thái nở nụ cười dối trá. Trong lòng lại tràn đầy lo sợ, lần trước nàng ta không ngờ nha đầu này lại dám không để ý đến lời nói. Người đời, làm nhục nàng ta trước mặt nhiều nha đầu như vậy, dùng nhục, hình với nàng ta, cho đến khi nàng ta hôn mê bất tỉnh mới thôi. Nàng ta vốn tỉnh lại liền khóc lớn làm loạn lên muốn lão gia nhà mình lấy lại công bằng, nào ngờ nha đầu kia nhiều mưu mẹo, đã mời lão gia nhà mình đi trước, đi một chuyến từ Liên Trai trở về, cũng không biết sốt, cuộc Tây Lương Mạt nói với nhị thúc nàng cái gì, lại khiến lão gia luôn có chút sợ vợ không chỉ đen mặt quát mắng bà ta một trận. Còn cấm nàng ta ít lui tới với nhị phu nhân đại phòng, thậm chí khi nàng ta ầm ĩ muốn về nhà mẹ đẻ còn cấm chừng nàng ta. Nàng ta vốn vừa sợ vừa tức, lại bị nước lạnh làm bị thương phổi, thoáng cái, liền ngã bệnh, ngày ngày ho khan, cho đến ngày ấy ho ra máu, nàng ta mới thấy sợ, vội vàng nghỉ ngơi lấy lại sức, tu dưỡng suốt 2 tháng mới, khỏe, thêm nữa, sau đó lão gia nhà nàng ta nói, Trinh Mẫn quận chúa đã biết nàng, ta có một tay trong chuyện vu oan hãm hại trong yến hội sắc phong. Lại, không biết từ nơi nào bắt được nhược điểm nàng ta mượn cớ làm việc tham ô ba công. Quan trọng nhất là Tây Lương Mạt còn bắt được chuyện lão gia nhận hối lộ từ sinh đồ trên khoa trường. Từ đó, nàng ta tuy hận Tây Lương Mạt nhưng cũng sợ khuôn mặt như ngọc, mềm mại như liễu, lại nhẫn tâm tàn ác, chỉ là trong lòng luôn không cam lòng được. Lần này, khó khăn lắm nàng ta mới có quyền trưởng gia, không hốt một đống bạc lớn thì làm sao ăn nói nổi với bản thân. Đồ của Lam Thị tuy có cũ một chút nhưng khi đó Lam Thị từng làm công chúa, đồ tốt quả thật không ít. Thận Nhị Thái Thái len lén quan sát thiếu nữ mặc cấm lưu vân màu lục nhạt, tinh xảo sang quý, nửa cánh tay thêu cá chép bằng tơ vàng, phối hợp với váy dài màu xanh đậm thêu hoa đón xuân, áo choàng lông hồ phụ trợ vẻ u lệ nhã nhặn của nàng. Nàng ta còn nhớ trước đó tiểu nha đầu này còn bị đám tiểu thư, thiếu gia đánh đuổi đến tranh ăn với chó trong sân. Một, tiểu nha đầu từng ti tiện như vậy, thậm chí còn bị đánh đập đến thiếu chút nữa mất mạng, vì sao hôm nay tự nhiên như thay ra đổi thịt thành người khác, còn trèo lên đầu mọi người. Nếu sức khỏe nhị thẩm đã tốt hơn, Mạt Nhi có phần lễ vật tặng cho nhị thẩm, coi như lễ vật Mạt Nhi mừng nhị thẩm an khang đi. Tây Lương Mạt mỉm cười như thật sự vui mừng vì người thân của mình đã bình phục. Thận Nhị Thái Thái cũng vui vẻ trong lòng, nàng ta còn nhớ từ khi Lê Thị được Tây Lương Mạt giúp đỡ, không chỉ uy phong trưởng gia mà còn được không ít lợi lộc, ngay cả chính Thận Nhị Thái Thái cũng không chú ý, bất giác nàng ta đã đạt Tây Lương Mạt lên vị trí quyền uy, có thể nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Người đâu, đưa hộp lễ vật cho Thận Nhị Thái Thái lên. Tây Lương Mạt nhìn Thận Nhị Thái Thái cười, phất tay để Bạch Chân bưng hộp gỗ tử đàn khảm ngọc tới trước mặt Thận Nhị Thái Thái. Thận Nhị Thái Thái nhìn cái hộp kia liền cảm thấy bên trong là thứ gì đó cực kỳ quý trọng, con mắt nhìn chằm chằm cái hộp, trên mặt nở nụ cười như hoa, miệng còn nói thế này sao được, thế này sao được, nhưng trong nháy mắt nàng ta mở hộp lại nhất thời trừng lớn mắt. sắc mặt tái nhợt hét lên một tiếng, vung tay lật úp cái hộp cạch một tiếng rơi trên đất, một thứ đen đen tròn tròn lăn lông lốc từ bên trong ra. Nhìn kỹ lại thì là một cái đầu người máu me nhầy nhụa. Chờ tiếng thét chói tai của Thận Nhị Thái Thái cuối cùng cũng ngừng. Chỉ, lạnh run ở kia, Tây Lương mặt mới thản nhiên thổi hơi trên chén trà. Nói, làm sao vậy, nhị thẩm không thích lễ vật của Mạt Nhi sao? Ngươi, Thận Nhị Thái Thái vốn là phụ nhân trốn khuê phòng. Tuy đã hành hạ chết không biết bao nhiêu tiểu thiếp của chồng. Nhà đầu dụ dỗ, con, dâu nàng ta không thích. Nhưng đã khi nào đối mặt với một thân thể không trọn vẹn máu me đầm đìa như vậy? Đã sợ đến hồn bay khỏi xác, nhị thẩm vất vả tâm tâm niệm niệm để bài tử đến hầu hạ ta. Ta cũng cảm, thấy bài tử là người hiểu chuyện, vì vậy hôm nay trả bài tử lại cho. Nhị thẩm, thế nào, nhị thẩm thế này là không cảm kích sao? Tây Lương, mặt cười khẽ, ánh mắt cực kỳ lạnh giá nhìn chằm chằm Thận Nhị Thái Thái. Khi đó nàng mất trộm cái yếm, lại có người sai khiến Tranh Vũ dụ dỗ Tây Lương Yên tới viện của nàng hẹn hò với tình nhân. Không phải một trong số ít người có thể ra vào phòng nàng là không thể làm được. Chỉ là lúc đó dường như mọi người không có đầy đủ bằng chứng. Vì vậy nàng kiềm chế không nhắc tới. Cho đến sau đó nàng gõ núi dọa hổ một phen. Những người từ các phòng đưa tới đều mang ý xấu. Vì cầu đường sống hoặc vinh hoa phú quý mà dần dần có người tố giác vạch trần với Hà Ma Ma. Bài tử cũng bị tiểu nha đầu Bạch Nguyệt cùng phòng nhìn ra có điều khác. Thường, cuối cùng Hà Ma Ma thẩm vấn, quả nhiên là nàng ta. Thận Nhị Thái Thái nghe được tên bài tử rốt cuộc nhớ ra. Thì ra đầu người, trong hộp chính là bài tử. Cái đầu vốn trống rỗng của nàng ta nháy mắt, hiểu được chuyện gì xảy ra. Nàng ta nhìn về phía Tây Lương Mạt, chỉ cảm, thấy gương mặt tươi cười dịu dàng kia ngày càng kinh khủng. Khiến nàng, ta sợ đến mức toàn thân cứng nhắc, không khỏi run run quát to một tiếng. Ngươi, thật độc ác, sau đó mắt trợn trắng, sợ đến hôn mê bất tỉnh. Bài chân nhìn Thận Nhị Thái Thái, rồi sai người nhặt cái đầu lên nhét về. Hộp, lại gọi nha đầu thiếp thân của Thận Nhị Thái Thái chờ bên ngoài vào nâng Thận Nhị Thái Thái đi. Nha đầu này dù nghi hoặc cũng không dám hỏi, chỉ đành miễn cưỡng mang Thận Nhị Thái Thái đi. Bài chân cười hì hì cầm hộp, nói với Tây Lương Mạt, quận chúa, Thận Nhị, Thái Thái sợ đến mức mất khống chế. Không bằng chúng ta đem đầu này của bài tử đến chỗ nhị phu nhân đi. Đảm bảo bà ta sợ đến mức mấy tháng nữa không dậy nổi giường. Tây Lương Mạt không khỏi khẽ nhếch môi cười. Chỉ có nha đầu em nhiều ý xấu nhất. Một chiêu dùng xong, nhị phu nhân kia cũng không dễ lừa gạt như Thận Nhị Thái Thái. Đợi lát nữa bên nhị lão gia ầm ĩ lên biết làm thế nào rồi chứ. Bạch Chân cười nói, quận chúa yên tâm, Bạch Chân biết lát nữa sẽ phái bài tử về viện của Thận Nhị Thái Thái hầu hạ. Thứ gọi là đầu bài tử kia chỉ là cái đầu giả dưới máu gà. Dán mặt người, bên ngoài, dính thêm ít tóc giả mà Tây Lương Mạt dùng để dọa Thận Nhị. Thái Thái, có người thông minh, giỏi về đòn ý nói hùa, làm việc thuận theo hướng gió. Như Lê Thị, có người không có mắt, lại lòng dạ hẹp hòi, thích làm mấy, chuyện ngáng chân trong bóng tối như Thận Nhị Thái Thái. Loại người trước có thể giao cho quyền lực cùng tín nhiệm nhất định. Nhưng, cần đề phòng nàng ta có thể vì biết làm việc mà lên giá hay không? Loại, người sau căn bản không cần cho tín nhiệm, mà cần quyền uy cùng thủ đoạn sấm sét trực tiếp khiến đối phương khuất phục. Bởi vì người như thế là, con sói nuôi không thân. Quả nhiên, đêm đến, đông viện của Nhị Thái Thái bắt đầu làm ầm lên. Nhị lão gia vốn nổi giận đùng đùng định đi tìm quốc công gia. Không ngờ mới ra, khỏi cửa viện đã xám mặt trở về, còn mắng cho Thận Nhị Thái Thái bị, hoảng sợ không ngừng khóc lóc nỉ non một trận, nói nàng ta mắt mờ, ăn nói lung tung, sau đó hầm hừ đi về viện của di nương ngủ. Thận Nhị Thái Thái sau khi nhìn thấy bài tử bị quận chúa phái về hầu hạ, nàng ta liền quát to một tiếng. ma, rồi bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại, liền có chút điên điên khùng khùng, nghi thần nghi quỷ, đây là sau này, không đề cập tới, quyền trưởng gia từ đó tạm thời rơi vào tay Tây Lương Mạt. Mà cùng lúc đó, Tây Lương Mạt nhập tên vào từ đường, theo lệ cũ là phải mời yến, mở tiệc chiêu đãi khách tư phương. Trong đó, vị khách quan trọng nhất chính là em gái Tư Lưu Phong, quận chúa Tư Hàm Ngọc. Mạt tỷ tỷ, gần đây Ngọc Nhi được một chuỗi vòng ngọc phượng đậu hoa hồng bằng đá mắt mèo này, muội đeo cho tỷ tỷ được không? Trong phòng khách, chấm, Tư Hàm Ngọc chớp mắt với Tây Lương Mạt mấy cái, cười dài nói, đối với cô bé tính tình sảng khoái, trên người lại không có cảm giác kiêu căng như quý nữ kinh thành này, Tây Lương Mạt cũng không phản cảm. Tây Lương Mạt nhìn dáng dấp tinh quái của nàng liền biết nàng có chuyện muốn nói với mình. Liền cười nói, được chứ, đang định dẫn nàng vào nội đường thì Tây Lương Nguyệt tiếp khách một bên. Nhìn thấy, nàng ta phe phẩy quạt tròn bỗng cười khờ dại. Hàm Ngọc quận, chúa ra tay đúng là không giống người thường. Phải để mấy tỷ muội chúng, ta mở rộng tầm mắt mới được. Ánh mắt Tây Lương Mạt chợt lóe lên. Đang định nói đã thấy Tư Hàm Ngọc nghền cao cổ, kiêu căng nói, hôm nay là ngày lành của Mạt tỷ tỷ, ta đeo cho, Mạt tỷ tỷ rồi lại dẫn tỷ tỷ ra ngoài không phải ngươi vẫn thấy được. Sao, dứt lời, nàng không để ý tới Tây Lương Nguyệt cùng những quý nữ khác đang đưa mắt nhìn nhau, liền kéo Tây Lương Mạt vào nội thất, trên mặt Tây Lương Nguyệt khi trắng khi xanh, bỗng nhàn nhạt hỏi, Tam tỷ tỷ đã tới chưa? Hôm nay là ngày tỷ tỷ về thăm cha mẹ cùng chúc mừng. Gọi, người ra cửa lớn chờ. Đừng chậm trễ, Lục Phu vội vã cúi đầu nói. Vâng, Tây Lương Nguyệt nhìn bóng lưng Tây Lương Mạt cùng Tư Hàm Ngọc cầm tay đi. Xa, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Thứ nữ thì có thể bị bỏ. Qua vậy sao, vào trong phòng, Tư Hàm Ngọc xoay người cười hì hì kéo tay Tây Lương Mạt. Chấm, tỷ tỷ thật có nhan sắc, ngay cả quý phi nương nương cũng không so được. Với tỷ tỷ, chẳng trách ca ca nhớ mãi không quên tỷ tỷ. Hôm nay Tây Lương Mạt trải như ý cao hoàn kế. Giữa búi tóc là hạt châu hồng bảo nhị kim hoa. Hai bên búi tóc châm hai bộ diêu phỉ thúy dài rủ xuống, phỉ thúy trong suốt không một tia tạp chất được điêu khắc thành. Ba nhánh mẫu đơn, lá cây bằng vàng ròng. Chuỗi ngọc phỉ thúy quấn quýt, rủ xuống vầng trán trắng như tuyết của nàng. Trên người là áo bối tử bằng sa tanh hoa màu khói thêu bách điệp xuyên. Hoa, phía trên những đóa hoa thêu bằng chỉ vàng còn thêu lông công xanh. Biếc, phía dưới là quần dài lăng la, áo choàng lông hồ trắng như tuyết phụ trợ nét mắt như tranh của nàng. Tây Lương Mạt nghe vậy cười cười, lời này của muội muội lén nói trong khuê phòng thì được. Chớ nói ra ngoài, bằng không tỷ tỷ không chịu nổi tội. Danh đại bất kính này, quần áo này là ma ma phủ nội tạo lén đưa tới. Xem ra Bách Lý Thanh thấy đồ, trang sức trước kia bị Hàn Thị lừa đi, lại sai người đưa tới thêm. Tuy xưa nay nàng không thích thứ quá hoa lệ, nhưng sau khi nhận lấy nàng vẫn vừa oán giận vừa mặc lên người. Chỉ là hôm nay, lời đầu tiên Tư Hàm Ngọc nói là cái này là có ý gì? Tỷ tỷ thật sự đa tâm, ta cũng chỉ khen một câu mà thôi. Nếu như chỗ tỷ tỷ, cũng có nhiều khuôn phép mệt người như trong cung thì sau này ta không? Tới nữa, Tư Hàm Ngọc tựa như uất ức dậm chân, sẵn giọng, khuôn mặt, nhỏ nhắn tràn đầy tức giận ngây thơ, trong nũng nịu có ngây thơ. Nàng không thể tin cô gái đứng giữa quý phi cùng hoàng hậu vẫn có thể khiến mọi việc thuận lợi mà có thể thật sự ngây thơ. Tây Lương Mạt cũng không đùa nàng nữa, chỉ đuổi hết nha hoàn ra ngoài cửa, ngồi xuống trước gương trang điểm chạm trổ hoa mai hoa lê. Muội muội, không phải muốn tặng ta chuỗi ngọc sao? Tỷ tỷ nghe nói đá mắt mèo kia hiếm gặp, còn chờ mở rộng tầm mắt đây. Đức Vương phủ quản hai mỏ đá quý rực rỡ sắc màu, chuyên môn cung cấp đá quý cho hậu duệ quý tộc hoàng gia. Trên tay Tư Hàm Ngọc cũng không thiếu những thứ này. Tư Hàm Ngọc thấy nàng bỗng thay đổi chủ đề mà không tiếp lời mình, ánh mắt hơi thay đổi, cũng đi qua theo, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ương bướng mắng, chỉ có thì tham tài nhất, nhưng đừng vì vài lượng bạc mà bị người bán còn giúp người đếm tiền. Tây Lương Mạt nghe vậy quay đầu cười như có như không liếc nàng. Nếu ta thật sự kiến thức hạn hẹp thì sao? Muội muội phải biết tỷ tỷ ở trong phủ này ngày qua không tốt đẹp như muội muội. Có cha mẹ yêu thương bảo vệ. Tư Hàm Ngọc ngẩn ra, ánh mắt Tây Lương Mạt mang theo một loại lực xuyên thấu, giống như có thể nhìn vào tận đáy lòng nàng, không khỏi khiến nàng hơi chột dạ. Càng không ngờ Tây Lương Mạt sẽ tự vạch trần quá khứ trước mặt mình. Những người trước kia không được yêu thương nay có thể xoay. Người chỉ hận tất cả mọi người không thể mất trí nhớ. Không còn nhớ, những chuyện xấu hổ của mình trước kia, dùng hết sức che đậy. Có thể thấy được cô gái trước mặt quả thật khác thường. Chỉ sợ cũng đã nhìn ra ý đồ của nàng. Tư Hàm Ngọc thu nụ cười, nghiêm mặt ngồi xuống một bên. Tỷ tỷ nếu thật sự kiến thức hạn hẹp thì muội muội biết Lưu Phong ca ca có một tòa biệt viện tại Giang Nam Hàng Châu, còn có mấy gian cửa hàng gấm Tô Châu, tú phẩm trong đó giá trị xa xỉ, cung cấp cho tỷ tỷ suốt đời ăn uống không lo, mang vàng mặc bạc, hơn nữa phong cảnh Hàng Châu vô cùng đẹp, không bằng tới đó đi được không? Đây là đang bảo mình rời xa thị phi sao? Xem ra chuyện Bách Lý Thanh tặng đồ cho nàng một lần kia thật sự không ít người biết. Tây Lương Mạt nhàn nhạt nói, là tiểu vương gia bảo muội tới nói với ta những lời này sao? Là ta lo lắng tỷ tỷ bị người có ý đồ che mắt. Tư Hàm Ngọc dừng một chút, lại nhăn mi nói nhỏ, ca ca chỉ có mặt ngoài là vẻ vang mà thôi. Mười, mấy năm qua không có ngày nào thư thái. Ca ca tính tình lại là không chịu nổi một hạt bụi trong mắt, khó được một lần ái mộ tỷ tỷ. Ta chỉ hy vọng hai người có thể sống những ngày thoải mái, đừng để tiểu nhân sát hại. Nói xong lời cuối, đôi mắt to tròn của nàng đã ngấn lệ. Tây Lương Mạt có chút ngoài ý muốn, lập tức cười nói, Đức Vương Phi tuy là kế phi nhưng không có con nối dòng. Nhưng nghe nói bà là dì ruột của tiểu vương gia, lại vô cùng thương yêu tiểu vương gia cơ mà. Cách chương.